bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 442, nếu như thế các ngươi liền hủy diệt đi 5000 chữ. Góc truyện audio.com quét mắt liếc một chút những thứ này mới siêu tiến giai đồ vật, Trần Nguyên lại lần nữa yên lặng nhìn về phía trước. Giờ phút này có điểm nộ khí là số 0, đã theo đổi lấy tháp la từ ác ma chi quan những vật này về sau, hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Trải qua hai tràng chiến dịch, tất cả địch nhân chỗ hiện ra tâm tư cũng chỉ còn lại có hoảng sợ, mặt khác theo thanh đế trên thân thu hoạch điểm nộ khí, hiện tại cũng có chút khó khăn. Nguyên nhân thì là hai người đã tương đối quen thuộc, đơn giản ngôn ngữ không cách nào lại làm tức giận đối phương. Lại nhìn trước đó đối thoại, thanh đế nỗi lòng có chút khoan thai cùng bình tĩnh. Như tình huống như vậy dưới, điểm nộ khí thu hoạch chỉ có thể mở ra lối riêng, không ngừng tiến lên bên trong, Trần Uyên đã nhanh muốn nhìn thấy trận pháp bỉ ngạn. Bởi vì đây là cổ yêu tiên cảnh mở ra tới một chỗ hư không thông đạo, cho nên Trần Uyên xuất hiện ở nơi này động tĩnh tự nhiên đã bị cổ yêu tiên cảnh cường giả biết được. Mặt khác tứ đại cổ yêu đế thú diệt vong, cùng cổ yêu thiên đồng bỏ mình, đều sẽ cho cổ yêu tiên cảnh gõ vang một cái cảnh giác. Nhưng Trần Nguyên nhắm mắt làm ngơ, vẫn tại lao nhanh bên trong, còn kích phát tự thân lực lượng, chỗ làm đến tốc độ kéo lên, đạt đến một loại cực kỳ mức đáng sợ. Cổ yêu tiên cảnh cường giả muốn đến bồng lai, cần tiêu hao nhiều ngày, nhưng Trần Nguyên chuyến này, lại là đem rút ngắn đến 2 canh giờ. Chuyến này lao nhanh, bỉ ngạn thì tại phía trước, nhưng rất rõ ràng chính là cổ yêu tiên cảnh sẽ không dễ dàng. Để Trần Nguyên lên bờ, Trần Nguyên trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, tại cái này hư không thông đạo bên trong tất nhiên sẽ nương theo lấy một trận phục sát. Suy đoán nghiệm chứng tại nửa nén hương sau rốt cục đến. Hai bên hư không thông đạo xuất hiện mịt mờ trận pháp khí tức khác, có vô số tinh mịn đường vân xoay quanh mà lên, tại Trần Nguyên đi qua thời điểm đột nhiên tản ra lộng lẫy. Trần Nguyên nhìn đến liếc một chút liền trực tiếp đem không nhìn, tiếp tục hướng phía trước phi nhanh. Thẳng đến, oanh, một tiếng lôi đình nổ tung, cách đỉnh đầu đột nhiên tiếng vọng mà lên. To lớn pháp sử không có dấu hiệu nào xuất hiện, hung hăng đâm về phía Trần Nguyên mệnh môn chỗ, đây là mang theo một loại nào đó tính toán, mang theo một loại nào đó thôi diễn, từ đó thi triển tất sát nhất kích. Theo lực lượng kia ba động lăn lộn đến xem không. Chỉ có bản thân là một kiện siêu việt phàm tục siêu cấp đế binh, còn bí mật mang theo vạn người chi huyết, mấy trăm vị ngự thiên thần cường giả cùng hai tên chuẩn tiên đế toàn bộ lực lượng. Này đánh xuống một đòn, có thể không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, đánh giết tam tướng chuẩn đế phía dưới tất cả mọi người. Nhưng, Trần Nguyên liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, bạo huyết thần vương quyền hội tụ trong lòng bàn tay, lan lộn ra hỗn độn thần ma thể vô thượng tôn uy, nhất quyền tại chỗ đập tới. Sau đó ngay cả đầu cũng không quay lại, nhắm mắt làm ngơ tiếp tục lao nhanh. Chỉ thấy được phía sau gợn sóng cuồn cuộn, khí tức kêu to khắp nơi, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi mà ra, đem chọn cái hư không thông đạo đều chấn xuất hiện vô số vết nứt. Cái kia to lớn pháp sử theo nhọn nhọn chỗ trùng điệp vỡ. Vụn mà ra thiêu đốt bạo huyết ba động che mất hết thảy, phá hủy vạn người mang theo huyết ý, băng diệt trăm vị ngự thiên thần sát cơ, xuyên thủng hai vị chuẩn tiên đế cao chót vót. Nhất quyền đóng mở thẳng tới mái vòm chỗ cuối cùng đem hư không thông đạo đập ra một cái to lớn lỗ thủng. Có thê lương cùng cực hoảng sợ tiếng vang lên, Trần Nguyên không cần nghĩ cái kia tất nhiên là thôi động pháp sử, ở đây đợi mệnh người. Sát chiêu vỡ nát thỉnh cầu trợ giúp, câu nói sau cùng vang vọng mà ra thông qua trận pháp hướng về cổ yêu tiên cảnh truyền vang mà đi, sau đó hắn liền tại kinh khủng hủy diệt khí thức bên trong, cái xác không hồn, hồn phi phách tán. Trần Nguyên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hôm nay người nào đến ngăn cản hắn, người nào thì muốn diệt vong. Tại hư không thông đạo bên ngoài cổ yêu tiên cảnh bên trong. Nơi này là tiên cảnh bỉ ngạn, đồng thời cũng là liên tiếp bồng lai tiên cảnh một chỗ, được mở mang đi ra điểm mấu chốt. Trên bầu trời hư không, phong vân cuốn lên, tồn tại 4 cái to lớn vô biên vết nứt hình thể vừa lúc là tứ đại cổ yêu đế thú, đủ khả năng vượt qua độ rộng. Nguyên bản cái này 41 khe lớn, là cổ yêu tiên cảnh hướng về bồng lai, khởi xướng lớn lao thế công đồ vật, đồng thời cũng tiêu hao đại lượng tư nguyên cùng nội tình. Nhưng là lúc này, cái này 41 khe lớn sắp có khả năng trở thành cổ yêu tiên cảnh nhất lên tai nạn điểm khởi đầu. Thường khung giữa không trung phía dưới, ngàn vạn cổ yêu san sát, càng có đếm mãi không hết chiến xa hội tụ, phóng tầm mắt nhìn tới, số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít. Không chỉ có như thế, tại càng thêm xa xôi trên trời cao còn có đại lượng. Yêu thú tầng trời thấp xoay quanh, yêu lực khuếch tán đạt đến phi thường kinh người trình độ. Đây là lái hướng bồng lai tiên cảnh ý đồ một lần hành động hủy diệt bồng lai chiến quân, nhưng còn chưa đóng mở thì nhận được cổ yêu đế thú bỏ mình tin tức. Tình huống cụ thể còn không được biết, đại quân liền bị gác lại tại nơi này. Có thể cái nào nghĩ đến thế mà có một người theo hư không vết nứt một đầu khác hướng về nơi này không ngừng chạy vội mà đến. Lại tốc độ tiến triển, đơn giản làm cho người có chút tê cả da đầu, khoảng cách vô tận vậy mà liền tại ngắn ngủi hai canh giờ bên trong, bị vô hạn kéo ngắn. Chiến soái đại nhân, khe hở bên trong trấn thủ nhân viên truyền về tin tức phục sát. Thất bại, đại địa phía trên, một tòa to lớn vô cùng trên chiến đài, đang có đại lượng thân mặc áo giáp tướng. Vệ, bọn họ toàn bộ đưa mắt nhìn qua hư không vết nứt vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Chắp tay mở miệng người, thì là phía dưới một vị lão già, sắc mặt mang theo một vệt trắng xám. Bản tướng cũng không có mù, trên chiến đài chỉ có một người trung niên nam tử tự hồ là toàn bộ đại quân thủ lĩnh, ở bên cạnh còn có hai vị chuẩn tiên đế cấp cổ yêu. Lực lượng tán loạn cùng băng diệt tự nhiên bị bọn họ đoạt được biết rõ. Chuẩn bị mở ra tiên cảnh pháp tắc, chiến soái thanh lãnh mở miệng trong đôi mắt lãnh ý nổi lên một vệt điên cuồng khăng khăng. Lão già kia nghe nói lời này, không dám có bất kỳ vi phạm chi sắc tranh thủ thời gian đi xuống chuẩn bị một phen. Cổ yêu tiên cảnh pháp tắc một khi mở ra, đem về hội tụ cực kỳ đáng sợ vỡ nát chi lực cỗ lực lượng này là lấy tiêu hao tiên cảnh nội tình từ đó bảo. Phát đi ra ba động, đồng thời cũng sẽ cho toàn bộ cổ yêu tiên cảnh mang đến không thể nghịch chuyển tổn thương. Hắn là chiến soái, là cổ yêu tiên tôn bên cạnh một cái khác cái người phụ tá đắc lực thực lực cảnh giới thoáng so cổ yêu thiên đồng mạnh hơn một chút nhưng địa vị lại là xa xa bao trùm. Cho nên hắn có quyền lợi như vậy cứ việc sau đó có thể sẽ bị cổ yêu tiên tôn vấn trách. Dù sao mặt sát một người trẻ tuổi, vận dụng cổ yêu tiên cảnh như thế căn cơ tính thế nào cũng là không đáng. Nhưng chiến soái trong cõi u minh có trực giác nói cho hắn biết nếu như không toàn lực ứng phó cái kia làm sao có thể thì cũng không có cơ hội nữa. Chiến soái, cái kia người đến, đột nhiên, hư không vết nứt phụ cận, một vị kim giáp đại tướng đột nhiên quay người giống to. Chiến soái lúc này đồng tử co rụt lại càng là cảm. Thấy có chút không cách nào tin, pháp sử thành lập cùng bố trí, khoảng cách giờ phút này vết nứt khoảng chừng 1 triệu dặm coi như chuẩn tiên đế cấp cường giả, có thể làm đến một cái chớp mắt 10.000 dặm cái kia cũng cần 100 lần hô hấp thời gian, vừa rồi có thể chống đỡ đạt A, nhưng lúc này, người này thế mà chỉ dùng 10 hơi. Toàn quân đề phòng, chiến soái nháy mắt bạo hống, khí tức trên thân như phóng túng bàn cồn cồn nhấc lên. Xung quanh hai tên chuẩn tiên đế cấp cường giả, đồng dạng chăm chú nhìn hư không vết nứt bắt đầu đóng mở đế tướng. Thậm chí dưới bầu trời, đại địa phía trên 1.000.000 cổ yêu đại quân, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch túc sát chỉ ý xoay tròn mà lên, ngập trời yêu lực dâng lên mà phát. Tiếp theo hơi thở ở giữa băng, quanh minh nổ tung, hư không vết nứt dường như không thể. Thừa nhận người này khí chàng, đưa đến một lần vặn vẹo không chịu nổi gánh nặng có triệt để hóa thành hư vô dấu hiệu. Ánh mắt mọi người vẻn vẹn nhìn chằm chằm, rốt cục thông qua vặn vẹo trong cái khe, nhìn thấy một bóng người. Hắn chậm rãi theo khe hở bên trong từ chạy trốn ra, đơn bạc thân hình, không nhuốm bụi trần áo khoác lạnh lùng khuôn mặt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, bình tĩnh đến như cùng chết biển chi thủy, lên không nổi nửa điểm gợn sóng. Chỉ vừa đăng tràng, đầy trời túc sát chỉ ý cuồn cuộn rồi rào yêu lực đều dường như nhận lấy ngưng trệ cùng bài xích. Không nói tiếng nào, không có bất kỳ cái gì động tác, hắn lăng không đứng ở nơi đó, liền để thiên địa đe dọa, liền để thương không sợ hãi. Cho dù là cái này cổ yêu tiên cảnh pháp tắc ý chí tại cảm nhận được Trần Uyên khí tức trên thân. Cùng cái kia đè nén sát ý lúc cũng một lần nín thở giống như, sinh ra mãnh liệt gợn sóng. Hắn đến tột cùng là ai? Giờ khắc này, dù là nội tâm vô cùng trầm ổn cổ yêu chiến soái cũng bỗng nhiên có hàn ý trèo lên sau cột sống. Trần Nguyên đi ra vết nứt, hắn nhìn qua đầy trời đại quân, nhìn qua nơi xa thân hình to lớn yêu thú, rốt cục truyền ra câu nói đầu tiên. Nơi đây, cổ yêu tiên cảnh hay không? Một lời rơi, gợn sóng nổi lên bốn phía, khốc có lạnh lẽo hàn phong bao phủ trải rộng tại toàn trường mỗi khắp ngõ ngách. Cổ yêu chiến soái cắn răng, rõ ràng quát lạnh nói, ngươi cũng biết nơi đây là cổ yêu tiên cảnh, chưa cho phép bước vào nơi đây, thì không sợ lọt vào vấn trách sao? Trần Nguyên chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía hắn, theo các loại dấu hiệu có thể biểu lộ, người này là 1.000.000 đại quân thủ lĩnh. Ta Trần Mỗ hôm nay buông xuống nơi này, chỉ vì nhìn thấy cổ yêu tiên tôn cùng hắn giảng thuật một việc khuyên hắn từ bỏ hiện nay ngay tại bố cục mưu đồ cho nên thỉnh cầu chỉ đường. Trần Nguyên ý tứ rất đơn giản, cổ yêu tiên tôn thi triển chứa đại pháp thuật muốn đi phục sinh hắn ái phi kỳ thực cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nhưng nếu như là xây dựng ở Trần Nguyên bên người chi trên thân thể người, như vậy thì tính toán không có sai cũng là 10 phần sai. Trần Nguyên không xa khoảng cách vô tận chạy đến, chính là muốn sửa đổi cổ yêu tiên tôn sai lầm. Nếu như cổ yêu tiên tôn nguyện ý từ bỏ, như vậy Trần Nguyên tự nhiên sẽ mang theo Bạch Hồ rời đi, sẽ không ở nơi đây nhiễm lên nửa điểm vết máu. Nhưng, nếu là cổ yêu tiên tôn vẫn như cũ khăng khăng như thế, Trần Nguyên không ngại hôm nay, toàn bộ cổ yêu tiên cảnh biển máu ngập trời thi. 20.000 giảm, đối với Trần Nguyên mà nói, một mã thì một mã. Cổ yêu tiên cảnh ý đồ hủy diệt Bồng Lai cùng Trần Nguyên bản thân không có bao nhiêu quan hệ, nhưng Trần Nguyên có thể tiêu diệt cỗ lực lượng kia. Mà Trần Nguyên buông xuống nơi đây, cũng không phải là vì trợ giúp Bồng Lai, hoàn toàn lại hậu hoạn, mà là vì Bạch Hồ. Mục tiêu khác biệt tôn chỉ một dạng khác biệt, có thể nghe nói lời nói cổ yêu chiến soái, lại là lý giải thành một cái ý khác. Người Trần Nguyên, muốn đi tại cổ yêu tiên tôn trước mặt phóng khoáng tự do. Quả thực hoang đường, tiên tôn đại nhân há lại ngươi muốn gặp là gặp, há lại ngươi muốn sửa đổi liền có thể sửa đổi. Chiến soái lại lần nữa quát chói tai lên tiếng, lập tức đôi mắt nhìn về phía dưới lão giả, mắt thấy lão giả kia vội vàng gật đầu, hắn nhất thời minh bạch tiên cảnh pháp. Thì đã có thể vận dụng, oanh, nháy mắt phất tay áo mà lên cuồn cuộn lực lượng dung nhập xung quanh không gian, đột nhiên cùng tiên cảnh pháp tác dung hội quán thông, liền tại Trần Nguyên dưới ánh mắt xoẹt một tiếng trải rộng toàn bộ thiên địa. 13 màu toàn bộ biến mất thương không đại mà xa vào vô biên u ám. Trong vòng nghìn dặm đều trở thành tiên cảnh pháp tắc rào sát tràng, màu đen lôi đình tàn phá bừa bãi mà lên, kinh khủng yên diệt chi lực ra chỉ lấy quy tắc ba động, trực chỉ Trần Nguyên. Đi chết, chiến soái gầm nhẹ quả quyết bộc phát ra bản tôn chi lực thôi động tiên cảnh pháp tắc hung hăng đè ép hướng về phía Trần Nguyên. Mà Trần Nguyên vẻn vẹn chỉ là nhíu mày một cái, nhìn về phía quanh thân tiên cảnh pháp tắc chi lực, sau đó kim ô đóng mở, pháp nhãn lộ ra. Một cái chớp mắt xuyên thủng tất cả. Bắn băng, liên tiếp âm, bạo truyền ra tại Trần Nguyên quanh thân vị trí tiên cảnh pháp tắc còn chưa tiến hành mặt sát chi lực ngay tại chỗ sụp đổ mà ra. Ngay sau đó vô tận xâm la chi hỏa kéo lên mà lên, lấy một loại không cách nào hình dung khủng bố đốt cháy lực đốt rụi xung quanh hết thảy. Tại cái kia chiến soái trong mắt, hắn căn bản cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, giữa tầm mắt Trần Nguyên vị trí xung quanh không gian thế mà tựa như trang giấy giống như, giấy lên liệt diễm tiếp theo hóa thành màu đen cho tàn. Cùng lúc đó, Trần Nguyên ánh mắt lạnh lùng trực tiếp quét ngang mà ra, vô tình nhìn chăm chú lên toàn bộ cổ yêu tiên cảnh pháp tắc cái kia thần ma chỉ ý thể hiện căn bản không cần động thủ. Chỉ dựa vào khí tràng, thì một tiếng ầm vang, nổ tung căn cơ. Một cái chớp mắt trời đất sụp đổ, ngàn vạn cổ yêu đại quân giữa tầm mắt không, gian theo trên bầu trời rơi xuống mà xuống, hoàn chỉnh cao chót vót nhào bột mì diện mạo nát nhão nhoẹt. Bên tai tựa hồ vang lên pháp tắc thê lương kêu rên, hắn dưới chân khắp nơi đồng dạng tại sụp đổ bên trong, vết nứt lan tràn, thâm nguyên thành lập ngay sau đó cự thạch tan rã. Người đã làm gì? Chiến soái hoảng sợ mở miệng, giờ này khắc này, cổ yêu tiên cảnh cái này một góc nhỏ, lại muốn tại sụp đổ bên trong, triệt để luân hãm quy về hư vô. Cùng ngươi cực kỳ giải thích không nghe, cứng rắn muốn cùng ta động thủ. Trần Nguyên lạnh lùng mở miệng, rốt cục một bước đóng mở, bước về phía chiến soái vị trí. Giết hắn, chiến soái có âm thầm sợ hãi trèo chạy lên não, người trẻ tuổi này có lực lượng, đã lật đổ hắn nhận biết. Làm toàn bộ cổ yêu tiên cảnh phòng tuyến, nếu như tùy ý người này đi vào tiên cảnh chủ thể cái. Kia chỉ sợ là một trận tai nạn trước đó chưa từng có. Một lời rơi, hai đại chuẩn tiên đế tại chỗ phóng lên cuốn lên vô biên thâm trầm yêu lực cuồn cuộn thẳng hướng Trần Nguyên. Cùng lúc đó, ngàn vạn đại quân trước tiên bộc phát ra thần thông thuật pháp hóa thành vô số cỗ yêu lực ba động tại chỗ đem Trần Nguyên bao phủ trong đó. Cái kia xa xa to lớn yêu thú, đồng dạng mở ra miệng lớn, phun ra cuồn cuộn sóng ánh sáng, kêu to mà đến lúc phá hủy không gian đến. Chỉ trong nháy mắt Trần Nguyên thì bị thường nhân khó có thể tưởng tượng sát chiêu, càng là có vô tận hủy diệt chi lực bạo phát không ngừng. Gia trì hai đại chuẩn tiên đế lực lượng tàn phá bừa bãi, thậm chí đều không cần Trần Nguyên động thủ, cái này một phương không gian pháp tắc liền đã không chịu nổi, muốn triệt để oanh sập. Yêu thần bát chỉ, long thù phong hồn, giờ phút này, hai đại chuẩn tiên đế cũng đã buông xuống Trần Nguyên trước mặt, sau lưng đế tướng đóng mở, đều là hai tướng chi lực. Chỉ là đế thuật sát cơ vừa mới hiển lộ, hai người bọn họ lại đột nhiên ở giữa đã nhận ra một cỗ cực kỳ thâm trầm, đồng thời nương theo lấy hồng hoang viễn cổ lực lượng đột nhiên tại trước mặt bạo phát. Đó là cái gì? Hai đại chuẩn tiên đế không có cái gì thấy rõ, ngay sau đó bên tai oanh minh nổ tung, bạch quang tàn phá bừa bãi thương không 10.000 dặm, một cái chớp mắt chiếm cứ tất cả ánh mắt. Quang mang ngang mở, hủy diệt bạo quyển, hai đại đế thuật thi triển như là bẻ gãy nghiền nát giống như bị tại chỗ oanh nhão nhoẹt. Sau đó quyền lực buông xuống, mang theo 30 triệu nguyên tượng cự lực, mang theo bạo huyết thần vương quyền, mang theo đế khải ngưng tụ, gào thét che mất hai vị. Chuẩn Tiên Đế, chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe, lại trong nháy mắt lại hóa thành hạt bụi, ngay sau đó khuôn mặt bị băng thành cho tàn, đế thân căn bản không chịu nổi bạo lệ ba động, đồng dạng cốt nhục tách rời, tại nổ tung tính lực lượng dưới, phi hôi yên diệt. Rầm rầm rầm, Trần Nguyên vị trí, một chùm sắc trời trực tiếp bạo phát xông về bầu trời Bì Ngạn. Chiến soái đứng ở phía dưới, bàn chân đã lại không cái gì ngừng chân chi địa, hắn kinh ngạc nhìn qua vô tận lực lượng hội tụ điểm trung tâm, cái kia bạo phát mà lên thương khung vệt trắng. Hắn đồng dạng không biết cái kia đến tột cùng là cái gì, nhưng ở cái này cỗ lực lượng kinh khủng dưới, hắn cảm giác được hai vị chuẩn tiên đế khí tức. Biến mất, hạt bụi tàn phá bừa bãi, tinh quang dài đầy toàn bộ thế giới, khắp nơi bốn phía tất cả cổ yêu. Đại quân toàn bộ tại cỗ này quyền lực nổ tung bên trong, phun ra máu tươi, vỡ vụn cốt cách chấn thương thần hồn. Chờ thiên địa bình tĩnh lại, hết thảy ba động chỉ còn lại có thê thảm kêu rên lúc tại mịt mờ một mảnh bạch quang bên trong, đi ra Trần Nguyên bóng người. Hắn lạnh lùng nhìn qua chiến soái, so như thế gian này, vô địch tồn tại. Đi với ta một chuyến đi. Băng lãnh lời nói rơi xuống, chiến soái trước mắt trực tiếp tối đen, ngay sau đó bên tai vang lên không gian tê minh thanh âm, hắn bất ngờ trực tiếp bị Trần Nguyên nắm lại, hướng về tiên cảnh chủ thể lao nhanh. Loại tốc độ này thể hiện chưa từng nghe thấy, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Chiến soái sợ hãi lên tiếng, dù là hắn đồng dạng là một tên chuẩn đế, lại đạt đến ba pha cấp độ, nhưng ở Trần Nguyên dưới lòng bàn tay, hắn cảm nhận được chỉ có hoảng sợ, cái kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc A, lúc trước hai đại chuẩn tiên đế tề lực oanh sát hướng Trần Nguyên, lại tại vô tận vệt trắng bên trong, đáng sợ nổ tung khí tức bên trong, liền thứ cặn bã cũng không có còn lại, sinh cơ càng là biến mất không còn sót lại chút gì. Chiến soái đã có thể xác định hai người kia là bị miểu sát, hắn quả thực khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại đạt đến loại trình độ gì có thể làm đến miểu sát chuẩn tiên đế. Phóng nhãn ngàn vạn cổ yêu thần thông thuật pháp đánh vào Trần Nguyên trên thân lúc thế mà liền một chút gợn sóng đều không có tóe lên, Trần Nguyên vẫn như cũ lông tóc không thương. Tục danh của ta, ngươi không cần phải biết thật tốt chỉ đường, ta sẽ lưu ngươi một đầu toàn thây. Trần Nguyên lạnh lùng trả lời, chiến soái toàn, thân như rớt vào hầm băng, nhưng đã không dám có bất kỳ ý phản kháng. Thân hình cấp tốc lao nhanh bên trong, cổ yêu tiên cảnh lớn hơn nữa khoảng cách cũng bị trong nháy mắt rút ngắn, so như sông dài như lưu tinh, chớp mắt mà qua. Nếu như Trần Nguyên không có đoán sai, Bạch Hồ bắt đầu tiến hành thuật pháp ngay tại trước đó không lâu vừa mới phát sinh, nếu không cũng sẽ không tại quan trọng thời gian điểm, gặp phải Nguyên Tiên Thiên Sư. Cũng liền mang ý nghĩa, hết thảy còn kịp, trọn vẹn lao nhanh một lúc lâu sau, Trần Nguyên rốt cục nhìn thấy phía trước cái kia mênh mông không trung tiên thành. Khí thế oanh minh, tốc độ tàn phá bừa bãi, mang theo lôi đình âm bạo, ngăn cách không ít khoảng cách liền đã làm cho cả tiên thành chung quanh chỗ có thân ảnh toàn bộ xoay người qua. Người đến người nào, mời nhanh chóng dừng lại, người được không tầm thường. Khí tức thủ thành tướng vệ, lập tức truyền ra lệ hống thanh âm, đồng thời có trận pháp ba động trực tiếp hiển lộ. Trần Nguyên đã là một câu nói nhảm đều không có cách không một chân thực sự đi, bộc phát ra hỗn độn thần ma thể lực lượng tại buông xuống tiên thành trên trận pháp lúc tại chỗ đạp vỡ nát. Trong chốc lát 10.000 dặm tiên thành chấn động mạnh mẽ mà lên, trận pháp vỡ vụn mang theo vô số tinh quang, càng có vết nứt nảy sinh, khoảng cách gần nhất vị trí, luôn hãm một khối lớn. Trần Nguyên đứng lơ lửng trên không, trực tiếp sợ choáng váng cái kia thủ thành tướng vệ, thân thể cứng ngắc một chút không dám động. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút y, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.